Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, dọn nhà cùng hàng xóm. Vì lẽ đó cho Lê Công Đường đã rất rõ ràng. Tại đây cái giải trí trí từ thời đại, liền thuận theo thủy triều, làm một cái hưởng thụ nổi danh vọng cùng của cải thiên vương siêu sao đi. Dù sao gọi đánh gọi giết chiếm trước thổ địa, ép buộc cư dân cải tin man hoang thời đại sớm đã qua. Người muốn làm như thế bảo vệ không cho ngày thứ hai liền bị Sam đại thúc thình thịch. Ổn thỏa nhất cũng bí mật nhất biện pháp, chính là hòa vào lập tức. Lê Công từ trong ví tiền nhảy ra Mai Đu danh thiếp. Cái tên này đối với mình có chút bá nhạc thức mã ý tứ. Đề cử hắn đi Got Talent tham gia casting. Got Talent casting cũng có yêu cầu tương đối. Bởi vì mấy cái ban giám khảo thời gian có hạn. Cũng không thể võ vẽ mèo quào đều ở cái kia cùng ngươi lãng phí thời gian. Như vậy tiết mục vỗ tới thiên hoang địa lão đều không để yên. Mai tương đương với đẩy hắn một cái. Có thể trực tiếp đổ bộ casting sân khấu. Vì lẽ đó Lê Công chỉ cần hoàn thiện chính mình tư liệu. Quay chụp một đoạn ngắn tự giới thiệu mình video. Phân phát tiết mục tổ. Sau đó liền lẳng lặng chờ lên đài thông báo. Này trong bữa tiệc cũng không thể nhàn rỗi. Người muốn sinh hoạt cơm muốn vừa lúc. Hắn cho mình lập ra cái thời gian làm việc biểu. Thứ sáu cùng thứ bảy nhật ba cái buổi tối. Đi Blackjack quán ba biểu diễn. Kiếm nhanh tiền. Còn lại thời gian bởi vì đi làm hoặc là không phải ngày nghỉ duyên cớ. Cũng không quá cần hắn. Lê Công cũng cảm tạ Judy đối với mình hùng hồn. Cũng không thể thật đem người khác lông cừu đều hao xong xuôi. Lại là cân nhắc đến hấp thu fan. Nó lại như đánh quái. Đều là ở một chỗ đánh quái đều không quét mới. Người phải thay đổi sân bãi. Đổi không giống sân khấu biểu diễn. Fan có thêm hắn mới có điểm giao dịch tích lũy. Một vạn điểm là có thể mua ma pháp cấp một thư. Chính thức bước vào ác ma pháp sư hàng ngũ. Tương ứng công kích, tự vệ thủ đoạn đều sẽ phong phú lên. Tuy rằng trò chơi nhiệm vụ hệ thống đã mai một ở bên trong dòng sông thời gian. Thế nhưng nó thăng cấp hệ thống khen thưởng vẫn còn. Mỗi tăng lên một cái phép thuật đẳng cấp, đều phải nhận được một lần rút thẻ cơ hội. Thợ săn tiền thưởng mô đun. Cũng cần tăng lên tới đệ nhất cấp sau mới gặp mở ra. Liền hiện nay Lê Công chỉ do với tân thủ khu newbie. Chỉ bất quá hắn đã từng là cái trong game tung hoành đại thần. Thao tác kinh nghiệm phong phú. Hắn bằng kinh nghiệm lập ra chính mình phương hướng phát triển. Kiếm tiền chướng phấn. Sau đó mượn Got Talent sân khấu cơ hội. Thông qua TV cùng với Internet biểu hiện. Gần nghìn vạn khán giả xem tiết mục. Dù cho chỉ có một phần ngàn người phấn chính mình, cũng là đi máy bay tốc độ. Thời đại thay đổi, nhưng võng hồng thời đại cũng mang cho Lê Công nhanh chóng thăng cấp phúc lợi. Tháng ngày liền như thế trôi qua hai tuần lễ. Vào tháng 5 lặng yên đi đến, ngày mùa hè cảm giác đã nồng nặc. Quanh năm ít mưa nhiều ánh sáng California, tắm rửa ở một mảnh ánh mặt trời thư thích thích ý bên trong. Đương nhiên đây là nhằm vào những người có tiền kia mà nói. Lừng chừng núi biệt thự, trống trải phong cảnh, ngày đêm ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đối với người bình thường, càng nhiều vẫn là khổ bức phấn đấu. Lê Công này hai tuần lễ rốt cục tích góp ít tiền, biểu diễn bắt được hơn một vạn điểm đô la Mỹ. Hắn quyết định chuyển cái càng tốt hơn điểm căn hộ, không muốn cùng trộm gà bắt chó người da đen làm hàng xóm. Tuy rằng không sợ vấn đề trị an, pháp gia xưa nay chỉ có trêu đùa người khác phần, nhưng mọi người là hướng lên trên theo đuổi hưởng thụ sinh vật. Cũng là để cho tiện gần đây công tác, hắn chuyển đi tới Sunset Boulevard phụ cận, thuê cái một phòng một thính căn hộ. Có điều nước Mỹ căn hộ không phải chúng ta tưởng tượng nhà cao tầng. Chúng nó phổ biến chỉ có 3, 4 tầng, hơn nữa phòng ốc rộng đều là đã có tuổi. Không thế nào mới, Lê Công chủ yếu xem trong phòng trang trí không sai. Đồ gia dụng đồ nội thất đầy đủ mọi thứ. Còn có cái tiểu sân thượng có thể nhìn bên ngoài căn hộ hồ bơi. Theo chủ nhà trọ nói bên này phổ biến là người trẻ tuổi. Toàn quốc các nơi chạy tới Hollywood chi mộng cô nương lượng lớn. Có thể hay không nắm chắc liền xem tiểu tử ngươi. Vì lẽ đó Lê Công thoải mái mau đáp ứng $3,500 nguyệt tiền thuê. Hắn cũng không phải chạy cô nương không cô nương. Chủ yếu là yêu thích trụ lầu ba. Mở một chuyến xe liền đem gia sản toàn bộ đưa đến. Ngã vào êm ái mà rộng giường trên nghỉ ngơi một chút. Địa phương tuy rằng không phải rất lớn. Nhưng thư thích cảm theo tới so với đã lên không ngừng một nấc thang. Không có thằng nhóc loạn kêu khóc gọi. Cũng không có người da đen nữ cùng bạn trai giết như con heo cãi nhau. Thành công thoát ly rác rưởi vòng. Nhanh đến cơm điểm thời điểm ra chuyến môn. Chạy đi siêu thị mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Thịt bò, thịt gà, rau dưa. Trở lại chút trứng gà cùng hoa quả. Lê Công gần nhất đang tập thể hình. Bên này thẩm mỹ phong cách đều tôn trọng vận động khỏe mạnh. Cũng muốn có một bộ vóc người tốt hắn. Phải làm 8 khối cơ bụng pháp ra. Mua 2 túi lớn đồ vật trở về. Tới cửa đem đồ vật thả dưới chân. Đào chìa khóa vừa muốn mở cửa. Đối diện cửa hàng xóm rất khéo mở ra. Hắn theo bản năng quay đầu lại. Liền nhìn thấy đi ra cái Mỹ Latin cô em. Xuyên kiện vận động áo lót căng phòng. Bằng phẳng bụng dưới bí danh tuyến ngạo nghễ hiển lộ. Bó sát người quần vận động tử lạc ra thu hút sự chú ý của người khác Xuân Đào Mông. Còn có cái kia kiện Mỹ no đủ bắp đùi. Vừa nhìn liền biết không ít luyện ngồi xổm. Vóc người này Lê Công đánh 100 điểm cũng không sợ nàng kiêu ngạo. Then chốt mặt hình tuy rằng cũng là sống mũi cao thâm viền mắt. Nhưng ngũ quan đường nét lại có một loại hỗn huyết nhu hòa. Rất cấm đắc trụ cân nhắc. Này, theo lễ phép, Lê Công hỏi thăm một chút. Hắc, đối phương cũng quét hắn hai mắt. Sau đó bừng tỉnh, ta cái kia làm người ta ghét hàng xóm rốt cục đi rồi. Cái gì? Hắn làm cái gì sự tình? Lê Công thuận miệng hàn huyên cú. Hắn là cái đêm tối khuya khoắt mở nhạc rock and roll cùng một đám người điên quỷ kêu khốn nạn. Hẹp hòi dã man, ta hy vọng không muốn gặp mặt đến loại này đạch mỡ. Mỹ Latin em gái tính khí dường như vóc người của nàng như thế cay. Lê Công trầm ngâm một hồi. Ta trực đêm ban. Phốc, nàng cười ra tiếng, vươn tay ra. Như vậy ngươi được, trực đêm ban tiên sinh. Ta tên Sandra, là cái tập thể hình người mẫu. Lê Công, rất hân hạnh được biết ngươi. Lê Công cùng với nàng nhẹ nhàng nắm chặt. Ta là cái ảo thuật gia. Ảo thuật gia. Sandra có chút hiếu kỳ. Thật sự, Lê Công buông ra tay của nàng lại một phen. Một đóa hoa hồng liền xuất hiện ở trong tay. Đưa cho nàng. Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Oa cảm tạ ngươi. Sandra cầm lấy đến ngửi một cái. Thần kỳ ảo thuật gia hàng xóm. Ta yêu thích. Hy vọng chúng ta đón lấy có thể có không sai hàng xóm sinh hoạt. Hiện tại muốn bye bye. Ta đến đi học. Quay lại thấy. Lê Công trùng nàng gật gù. Liền nhìn theo cái này cô em lắc lắc Xuân Đào Mông đi xuống lầu. Lưu lại một làn gió thơm. Làm nổi lên cái này, món chay, có đoạn thời gian 21 tuổi nhiệt liệt thân thể. Trong đầu cảm khái này tiền đột hậu kiều eo con tế. Cũng là người nước ngoài có thể dài như thế tuyệt. Lê Công mở cửa vào nhà, đem đồ vật thả trong tủ lạnh. Sau đó bắt đầu nấu ăn. Hắn cũng không cái gì chủ nghệ. Chính là rán bò bít tết. Làm điểm rau dưa cùng trứng gà. Sau đó bãi cái bàn. Đoàn bàn đến phòng khách ngồi sofa, mở ra tivi xem tin tức, liền ăn lên, kiếp trước trạch nhà cũng gần như là trạng thái này. Tan tầm về nhà ăn giao đồ ăn truy kịch, sau đó đi chơi trò chơi, vòng đi vòng lại, đời này bức bách ở kế sinh nhai. Không thể không đi xuất đầu lộ diện làm giải trí, chịu đựng tuổi tác không nên có tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Ngược lại cũng đúng là rất thoải mái. Chính mừng thầm. Điện thoại di động của mình vang lên, là Got Talent tiết mục tổ bên kia đến rồi tin tức. Nói cho hắn lên đài thời gian sau 3 ngày, để hắn đúng giờ đến sân. Không có tình huống ngoài ý muốn không bị muộn rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.